Chương 364, một tên cũng không để lại. Thà chết, QNZ quyết không chịu bọn họ vũ nhục. Hai cố khí tức khủng bố giáp công phía dưới, Hoài Bích trong mắt lóe lên một đạo hung ác ánh sáng. Nếu đến chỉ là một người, nàng còn có sức đánh một trận. Nhưng đến chính là hai người, hơn nữa thực lực đều mạnh hơn nàng. Dừng lại đi, Hoài Bích sau lưng một người, vươn tay, năm ngón tay thành chảo, hướng nàng chụp tới. Mắt thấy, liền bị hắn bắt đến thời khắc, Hoài Bích trên thân đột nhiên bộc phát ra hồn lực, linh vũ hồn nháy mắt phóng thích, trở tay một kích. Thế mà còn vọng tưởng chống cự vô thượng viện thiên kiêu dễ cận. Vùng vây dây chết thôi, một cái khác thiên kiêu khinh thường nói. Tại hai người mà nói, Hoài Bích lại làm sao phản kháng, QNZ cải biến không được vận mệnh của nàng. Hoài Bích chuyển mắt nhìn bọn họ một cái, trong mắt hung ác ánh sáng càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, nàng quay người dừng lại, lại không chạy trốn. Vô thượng viện hai cái thiên kiêu, lập tức một trước một sau, đem nàng vây quanh. Nghi do ra nở dê biết rõ trốn cũng vô dụng, vì lẽ đó ngoan ngoãn từ bỏ chống lại một người trào phúng một câu. Hoài Bích không nói, trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Nàng đánh trả, tại hắn thiên kiêu trong dự liệu, nháy mắt hồn lực buộc phát ra, hai người kịch chiến ở cùng nhau. Một người khác, thì đứng tại chỗ, không chút hoang mang, cũng không nóng nảy xuất thủ. Hoài Bích tu luyện, nguyên bản liền càng thiên về tại mỹ thuật loại hình, thuận tiện bộ lấy tình báo. Tu vi võ đạo, cũng không phải là sở trường. Dù cho về sau, bị Khương Ly thay vào thiên đế thành bên trong, bế quan tu luyện mấy năm, mặc dù có chỗ tiến bộ, lại như cũ so ra kem cái này vô thượng viện thiên tiêu. Rất nhanh, Hoài Bích liền rơi xuống hạ phòng, không cách nào chống đỡ, khỏe miệng cu nở dê tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ vào áo. Đừng đem thân thể làm hỏng, mặt cũng đừng tạo sờn, nếu không một hồi vui sướng, liền tạm được. Quan chiến một người nhắc nhở. Yên tâm đi. Chiến đấu bên trong người, trả về lên tiếng. Hắn oanh ra một quyền, hướng thẳng đến Hoài Bích nghiền ép mà đi. Tại hắn sau lưng, kim quang lóng lánh năm tôn linh vũ hồn, tản ra cực mạnh khí thế. Tất nhiên người là ta cầm xuống, vậy liền từ ta tới trước. Tại Hoài Bích bị một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi lúc, nam tử kia trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Quan chiến thiên kiêu không vui lòng. Hà tất như thế phiền phức, nghe vấn tình cung nữ nhân, đều có cực tốt thủ đoạn, đồng thời hầu hạ hai người chúng ta, có cái gì không được, ha ha ha ha, rất tốt như vậy mỹ diệu tư vị, ta thế nhưng là còn chưa hưởng qua. Chiến đấu bên trong thiên kiêu, vờ ơ ý ma không có cự tuyệt. Bọn họ có ý trêu đùa Hoài Bích, riêng phần mi nhờ linh đấu đứng yên tĩnh, không có đối Hoài Bích linh xuất thủ. Hoài Bích linh muốn hộ chủ, hai người linh mới xông lên, tới dây dưa. Phốc, đối phương uy áp, chấn động đến Hoài Bích miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong vẻ hung ác cũng không hạ thấp. Đột nhiên, nàng đứng dậy nhào về phía chính mình linh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Nàng muốn lui ra luận đạo cùng nàng đối chiến người, lập tức phát giác dụng ý của nàng. Người quan chiến cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, chụp về phía Hoài Bích. Nào có như vậy dễ dàng, Hoài Bích quyết tâm muốn hủy diệt chính mình linh, dẫn tới vô thượng viện hai người đối nàng đồng thời xuất thủ. Mắt thấy hai người công kích, đều muốn rơi vào trên người nàng lúc, một cỗ kinh khủng hơn mà tràn ngập hàn ý lực lượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai người các ngươi muốn chết, ba nhờ cái kia kinh khủng hơn lực lượng, trực tiếp đánh vào vô thượng viện hai cái thiên kiêu trên thân. Thân thể của bọn hắn đều bị đánh bay, há miệng liền nôn mấy ngụm máu tươi. Hoài Bích thì rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia người từ trên trời hạ xuống. Khương Ly, ông Khương Ly hóa thành một cái bóng mờ, nhào về phía một người trong đó, thân hình tựa như đáng sợ thiểm điện, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt dư. Bị nàng tỏa định vô thượng viện thiên kiêu, sắc mặt đột biến, một loại cảm giác khủng bố, theo đáy lòng cấp tốc lan tràn. Chết, Khương Ly đưa tay hoành ra cuồng bạo một quyền, trực tiếp hướng về người kia mệnh môn. Hắn linh lập tức tới cứu, lại bị lục giới dễ dàng ngăn trở. Người vô thượng viện thiên kiêu nhìn chằm chằm Khương Ly, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Khương Ly nàng làm sao lại xuất hiện tại đây, ta lui ra dưới tình thế cấp bách, hắn nhanh chóng thầm nghĩ. Nhưng, đáng sợ quyền ý căn bản không quan tâm hắn cầu xin tha thứ, điên cuồng oanh kích hắn mệnh môn. Trong miệng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi cuồng thổ, ngã trên mặt đất một mệnh ô hô. Hắn chết một lần, linh là biến mất. Lục giới nhưng đoạt tại linh biến mất phía trước, trực tiếp thôn phệ. Giết một người, Khương Ly quay người, tràn đầy lệ khí ánh mắt, gấp chằm chằm một người khác. Người kia sắc mặt biến đổi, Khương Ly thực sự quá khủng bố, cơ hồ là một chiêu oanh sát, hắn muốn cứu viện cũng không kịp xuất thủ. Ba nhờ lực lượng cuồng bạo, theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, hắn biết rõ trốn không được, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Người cho rằng, người có cơ hội. Khương Ly bước ra một bước, ý chí lực lượng trực tiếp hướng người kia nghiền ép mà đi. A, người kia hét thảm một tiếng, tứ chi ngã xuống đất, căn bản gập cả người. Tại đại địa ý chí trước mặt, liền thái A đều không có lực phản kháng, huống hồ là hắn chết. Khương Ly lại hét một tiếng. Vậy còn dư lại vô thượng viện thiên kiêu thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đại địa ý chí lực lượng, thế mà đem hắn trực tiếp bạo liệt. Đồng dạng, tại Khương Ly giết người về sau, lục giới lập tức thôn phệ linh. Hai người phối hợp không gián đoạn, bất quá trong chớp mắt, trước mặt bọn hắn, liền chỉ còn lại Hoài Bích cùng nàng Linh. Khương Ly lại là người màn ánh sáng bảy màu dưới, vô thượng viện vị trí bên trên, tuôn ra một tiếng tràn ngập lệ khí gầm thét. Không cần đi nhìn, liền biết giờ phút này Hám Thanh Sơn giờ phút này là cỡ nào nổi trận lôi đình. Sợ rằng, hắn đôi Khương Ly hận ý, đã đạt tới không giết không thích tình trạng. Đạo môn bên trong, Hoài Bích từ dưới đất đứng lên, xóa sạch vết máu ở khoe miệng, kinh ngạc nhìn nàng, thấp giọng nói, Khương Ly. Ngươi không sao chứ? Khương Ly hỏi. Hoài Bích chậm rãi lắc đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đứng tại Khương Ly bên người lục giới trên thân tốt tuấn mỹ nam tử. Lúc này lục giới đã hấp thu không ít linh, nhìn qua thật sự là cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Cái kia tuyệt sắc thiên hạ bên ngoài, cũng làm cho Hoài Bích kinh diễm không thôi. Nhưng, cũng chỉ là kinh diễm về sau, Hoài Bích liền một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Chính ngươi cẩn thận. Khương Ly mở miệng, cũng không muốn cùng Hoài Bích đồng hành ý tứ. Hoài Bích vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? Khương Ly trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, âm thanh vô cùng lạnh lẽo mà nói, tất nhiên vô thượng viện muốn trêu chọc ta, ta liền để bọn hắn tham dự luận đạo người, một tên cũng không để lại. Dứt lời, nàng cùng lục giới liếc nhau, đồng thời biến mất tại Hoài Bích trước mặt. Hoài Bích đuổi hai bước, lại phát hiện, liền Khương Ly khí tức cũng không tìm tới. Bất đắc dĩ, trong mắt nàng hiện ra thản nhiên thất lạc, đành phải mang theo chính mình linh, đi hướng một phương hướng khác. Hư không bên trong, Khương Ly không ngừng phóng thích niệm lực, tìm kiếm vô thượng viện đệ tử tung tích. Lục giới liền tại nàng bên cạnh, đột nhiên chuyển mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng, ta không thích nữ nhân kia, nhìn dáng vẻ của ngươi. A đột nhiên tới, để Khương Ly kèm chút không có theo hư không bên trong rơi xuống.